Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1950, chương 1950, bọc thép. Sông lớn kiếm, Diệp Sát một kiếm đâm ra, mảng lớn kiếm mang hợp thành một đường, như là một đầu dòng sông màu bạc, hướng lấy Nhiếp Phá mà đi. Đông Phương Ngọc kiếm thuật, tuyệt đối là Diệp Sát hiện ở chiến lực chủ yếu. Một phương diện uy lực khủng bố không nói, kiếm đạo cảm ngộ, kiếm thuật học tập đều là chính mình đồ vật, không còn tại bất luận cái gì hạn chế. Diệp Sát trước tiên vận dụng rồi sông lớn kiếm, hiển nhiên cũng đại biểu cho Diệp Sát quyết tâm, Diệp Sát sẽ không nương tay, nhìn lấy như là dòng sông đồng dạng ánh kiếm đánh tới. Nhiếp Phá ngược lại là rất nhàn nhã, thậm chí còn có không đốt điếu thuốc, nhưng chỉ hút một hơi mà thôi. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, ánh kiếm rơi ở Nhiếp Phá trước mặt, mặt đất kim loại tấm ầm vang nổ nát vụn, lượng lớn thủy dịch hướng lấy bốn phía tản ra. Diệp Sát khiêu xuống lông mày, ánh kiếm bên trong có người bóng. Nhiếp Phá không có ngã xuống, ta một mực tin tưởng ngươi thực lực, hoặc là tin tưởng ý chí của ngươi. Nhiếp Phá nói, một tên ý chí kiên định người, luôn có thể so đại đa số người lại càng dễ lấy được thành công. Hoặc là nói, một tên ý chí kiên định người, luôn có thể lấy được thành công. Không có gì hơn cần lấy nỗ lực bao nhiêu thời gian mà thôi. Ánh kiếm tản ra, Nhiếp Phá chậm rãi đi về phía trước ra. Nhiếp Phá nói, cho nên, ta từ trước tới giờ không xem thường ngươi thực lực. Dù là ngươi rời đi rồi tử vong đoàn tàu, ta tin tưởng lấy ý chí của ngươi cùng năng lực, cũng giống vậy sẽ sống rất thoải mái, trở nên mạnh hơn. Bất quá, ngươi khó nói chưa từng hoài nghi sao? Một cái sẽ chỉ nghịch súng ra hỏa, làm sao có thể ở tử vong đoàn tàu trên sống lâu như vậy? Còn càng sống càng tốt, mà lại, không phải Diệp Nguyệt tiếp nhận ngươi vị trí, cũng không phải những người khác, mà là ta. Đang khi nói chuyện, Nhiếp Phá bóng người hoàn toàn xuất hiện ở Diệp Sát trước mặt. Nhiếp Phá thân trên nhiều hơn một bộ màu đen kim loại áo giáp, toàn che thức, bao trùm rồi Nhiếp Phá mỗi một tấc da thịt, thậm chí đầu cũng không lộ, bị mũ giáp cho bao vây lại. Đây là áo giáp thức cơ giáp. Diệp Sát híp mắt dưới con mắt, cũng không hề coi thường kia thân áo giáp. Áo giáp thức cơ giáp là bảo khố danh sách bên trong khoa học kỹ thuật phân loại bên trong cao đoan hàng. Mà nếu như Diệp Sát không có nhìn lầm, Nhiếp Phá này một thân là cao đoan bên trong cao đoan. Mệnh vì bóng vương, đứng đầu nhất mấy đài áo giáp thức cơ giáp một trong. Sự thực trên, khoa học kỹ thuật phân loại Đông Tây Kinh thường bị người cho coi nhẹ. Nói chung, trèo lên tử vong đoàn tàu giai đoạn đầu, khoa học kỹ thuật phân loại đồ vật phi thường chịu đại gia ưa thích. Lúc đó trừ rồi một chút dị loại, bình thường đều sẽ làm ra hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là tố chất thân thể cường hóa dược tề, hoặc là tương tự năng lực. Lựa chọn thứ hai là khoa học kỹ thuật loại vũ khí, bao quát súng ống, lựu đạn đợi một chút. Làm ra này hai lựa chọn là rất bình thường, đến từ nhân loại bình thường nhận biết. Bởi vì được chứng kiến zombie cường hãn, chủ yếu là nhục thể trên cường hãn, nhân loại sẽ không tự chủ được đem chính mình coi thành kẻ yếu. Bởi vì thân thể phương diện hoàn toàn chính xác cùng zombie không cách nào so sánh, cho nên trong tiềm thức sẽ hy vọng tăng lên thân thể, chí ít thể cùng zombie tiến hành trình độ nhất định chống lại. Dạng này sẽ khiến người ta cảm thấy an tâm. Đương nhiên, cũng có người so sánh cực đoan, liền đi lên rồi người vì tố chất thân thể cực hạn người tiến hóa sai lầm con đường. Lựa chọn thứ hai thì lại đến từ thường thức. Ở lúc đó, đại gia không có kiến thức đến tử vong đoàn tàu trên đủ loại. Súng ống ở đại gia xem ra liền là lợi hại nhất vũ khí. Đương nhiên, người không nên nói đạn đạo, xe tăng, máy bay ném bom dạng này đồ vật cũng được. nhưng là người đều biết rõ những cái kia không thể xem như thông thường vũ khí đến sử dụng. Nhưng súng ống có thể đơn giản lại dễ dàng vào tay. Nhưng là, này hai lựa chọn nương theo lấy thời gian, chẳng mấy chốc sẽ bị vứt bỏ. Đây cũng là nhân chi thường tình. Khi ngươi thấy qua lôi điện oanh kích, ngọn lửa tập kích bất ngờ, một chút chỉ có ở huyễn tưởng bên trong mới có thể xuất hiện siêu năng lực sau. Tự nhiên mà vậy sẽ cảm thấy cái này năng lực càng cường đại hơn, càng thêm để người hướng tới. Đây là một loại đối không biết lực lượng khao khát. Cái này là đại đa số tử vong đoàn tàu trên người chỗ tiến lên quỹ tích. Cường đại huyễn tưởng năng lực là rất nhiều người mục tiêu. Nhưng là khoa học kỹ thuật lực lượng thật lại không được sao? Đây tuyệt đối là sai lầm ý nghĩ. Xét đánh uy lực cùng pháo kích uy lực, thật nhất định chính là người phía trước càng mạnh. Này thật không cách nào cho ra chuẩn xác đáp án. Ví dụ như thần lôi lực phá hoại, cũng không biết mạnh hơn diệt thần pháo. Sự thực trên, phán đoán mạnh yếu phương thức tốt nhất là vàng khô lâu tệ nhiều ít. Cho nên, Diệp Sát sẽ không bởi vì nhiếp phá kia thân áo giáp thức cơ giáp là khoa học kỹ thuật phân loại liền khinh thường. Tương phản, Diệp Sát rất xem trọng. Bóng vương giá bán là 650 mai vàng khô lâu tệ. Cái giá tiền này đã rất có thể nói rõ vấn đề. Cứ việc khoa học kỹ thuật phân loại đồ vật đối lập nhỏ chúng, nhưng giá tiền là sẽ không làm bộ. Tiếp theo, chính là bởi vì khoa học kỹ thuật phân loại đồ vật nhỏ chúng, cho nên Diệp Sát cũng không quen. Diệp Sát trưởng thành quỹ tích cùng đại đa số người đồng dạng. Sự thực trên, này không có sai lầm gì, kia hoàn toàn chính xác là lựa chọn chính xác. Diệp Sát ở kiếp trước kinh nghiệm, để Diệp Sát phía trước kỹ năng có đủ hiệu lựa chọn thích hợp nhất chính mình đồ vật. Nhưng không quen, không hiểu rõ, giao đấu thời điểm tự nhiên là phiền phức. Tương phản, nhiếp phá đối với Diệp Sát vẫn là rất quen. Bao quát Diệp Sát có được sứ đồ lực lượng, cũng không phải bí mật gì. Hai người giằng co một lát, đều không có lập tức ra tay, lẫn nhau đang tìm sơ hở của đối phương. Có sơ hở mới có cơ hội công kích. Sau một lát, Diệp Sát dẫn đầu không có kiên định, bởi vì hai người đều không có sơ hở, đều là trải qua chiến trận nhân vật, lại lẫn nhau quen thuộc, nào có dễ dàng như vậy lộ ra sơ hở. Quỷ ảnh bộ, Diệp Sát bóng người lóe lên, trực tiếp đi đến nhiếp phá sau lưng. Đây là ổn thỏa nhất thăm dò công kích. Nhưng đúng vào lúc này, nhiếp phá sau lưng kim loại tấm bỗng nhiên mở ra, hai bên các ba cái kim loại chảo đột nhiên bay vụt ra đến, liên tiếp cáp điện hướng lấy Diệp Sát vồ tới. Diệp Sát chân mày nhướng lên, tùy ý kim loại chảo cầm bên trong chính mình, tiếp lấy dòng điện phun trào. Diệp Sát trực tiếp lợi dụng lôi hạch đem dòng điện hấp thu hết, nói: "Ngươi có lẽ biết rõ, dòng điện đối ta không có ích lợi gì." Nhiếp phá cười nói: "Công năng chính là như vậy, lại không phải tùy ý ta chọn. Bất quá, trừ rồi mở điện bên ngoài, còn có thể như thế dùng." Ba cây cáp điện bỗng nhiên dương lên, kéo theo lấy kim loại chảo hướng lấy không trung vung đi. Diệp Sát không khỏi giật mình, thật lớn lực lượng, lấy Diệp Sát lực lượng, vậy mà hoàn toàn chịu không được, trực tiếp liền bị vung rồi ra ngoài, bay lên không trung. Nhiếp phá nói, tố chất thân thể cường hóa mang đến lực lượng tất nhiên cường đại. Nhưng là, lực lượng loại này đồ vật, không thông qua nhục thể lại càng dễ đạt được, vậy liền là cơ giới. Nhiếp phá một bên nói lấy, một bên hai tay hướng không trung, cổ tay vị trí bắn ra một vòng mảnh kim loại, trái phải các ba cái đạn đạo máy phát xạ bắn ra đến, hết thảy sáu cái hơi hình đạn đạo hướng về không trung mà phần đuôi mang theo sương mù, hung hăng trúng mục tiêu Diệp Sát. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ vang lên, tản ra ngọn lửa đem Diệp Sát cho cấp tốc bao trùm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Một đạo ánh kiếm hiện lên, Diệp Sát giơ kiếm đem ngọn lửa đem cắt ra, lập tức tại không trung uốn éo thân thể, một kiếm hướng lấy phía dưới chém tới, sáu rồng bay lên trời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?